Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 10 tháng Giêng năm 2018. Hôm nay chúng ta học đến bài kệ thứ 7 và bài kệ thứ 8. Hai bài kệ này không biết cô Mẫn Nghiêm cô dịch ra tiếng Mỹ một cách ngon lành chưa? Cô đọc cho thiền sinh nghe. Bài kệ thứ 7, sư ông dịch thế này: có những kẻ vừa thu lượm được một mớ kiến thức mà đã tự kiêu tự đại. Họ cũng giống như người mù cầm đuốc soi cho người khác, nhưng chính họ lại không thấy đường. Đây là bài kệ thứ 7. Bài kệ thứ 8, sư ông dịch là: ở đời, nhờ sức học mà người ta tìm cầu được chức tước, địa vị, sự giàu sang, sự tôn kính của kẻ khác và cả những phúc đức được siêu sinh lên cõi trời. Bởi vì cái học có khả năng đưa tới trí tuệ, biện tài và thế lực trong nhân gian. Chúng ta học hai bài kệ này. Mình dịch lại bằng cái thể thi kệ như thế này. Bài thứ 7, người mới học chút ít. Người mới học chút ít lại tự mãn khoe khoang, giống kẻ mù cầm đuốc, sáng người không sáng mình. Đó là bài thứ 7. Và chúng ta chép luôn bài thứ 8. Bài thứ 8 là tìm lợi danh chức tước, tôn quý và sinh thiên, biện tuệ và thế lực, biện tuệ và thế lực, sự học và duy nhất. Hai bài kệ này nó có một cái ý như thế này. Bài đầu nói đến cái tình trạng người ít học, họ rất ư là khoe mẽ, rất ư là khoe khoang. Bài thứ hai có đại ý là người nhân gian mà họ có năng lực học, họ thành đạt rất là nhiều điều của pháp thế gian, giàu có nè, địa vị nè, chức tước nè, quyền thế nè, họ được tôn quý. Và thưa các vị, đây là một lẽ thật ấy. Lẽ thật xã hội quá khứ, xã hội hiện tại chi cũng vậy cả, chỉ trừ những xã hội nó vô cùng là độc ác, nó mới quỷ diệt thành phần trí thức. Ví dụ như Campuchia, các vị hình dung rằng là cái thời Khmer Đỏ nó giết hết những người trí thức của xã hội, tính ra là dường như nó giết hết gần hơn phân nửa dân Campuchia. Dân Campuchia có 7 triệu thôi, và nó giết dường như là 3-4 triệu gì đó. Lịch sử minh chứng thứ hai, thưa các vị, là thành phần trí thức đáng sợ và nó cũng quỷ diệt, đó là lịch sử của Do Thái nha. Lịch sử Do Thái khi Hitler nắm quyền Đức Quốc xã, hắn không muốn có một dân tộc nào thông minh bằng dân Đức cả, cho nên hắn giết 6 triệu người Do Thái. Tóm lại là chỉ trừ những trường hợp cái đại họa lịch sử giáng xuống nhân loại, đó là người ta căm thù thành phần trí thức. Tại vì thành phần trí thức là thành phần cứng đầu, chống đối. Không phải nói một là nó nghe một, nói hai nó nghe hai đâu. Tại vì nó có cái đầu, nó biết phê bình, phán xét, nó biết phải quấy, nó biết dở hay, nó biết thế nào là tự do, thế nào là quyền sống của con người. Thế thì các vị thấy rằng là trong quá khứ thì hiện tại, nhân gian cũng thế, trong đạo cũng thế, đó là pháp thế gian thôi. Thì các vị thấy là Đức Thế Tôn đặc thù là Ngài được gọi là thế gian giải, thế gian giải, tức là Ngài thông thạo hết những pháp thế gian. Thế gian giải nghĩa là hiểu biết thông suốt tuệ giác của Ngài, nó không chỉ trong cái phạm vi của xuất thế gian, Và trong cái phạm vi thế gian, tất cả những bộ môn học thuật về chính trị, về kinh tế, về xã hội, về ngôn ngữ học, Ngài đều thông thạo hết. Tất cả những cái truyền thống tôn giáo đương thời của Vệ Đà là một nền văn minh cổ của đất nước Ấn Độ có mặt trước Đạo Phật tới 5.000 năm, Ngài đều thông tuệ. Nói điều này để các vị thấy là đệ tử Đức Thế Tôn mình lỡ làm đệ tử Phật rồi nha. Không cho phép dốt ạ. Không cho phép dốt. Tại gia, xuất gia gì cũng vậy. Thông thạo Pháp Thế gian và thông thạo luôn Pháp xuất Thế gian. Và Pháp Thế gian, thưa các vị, nó chưa hề dừng lại. Văn hóa là một chuyến xe đang vận hành, đang đi tới. Dòng văn hóa xã hội dù chậm tiến cũng chưa bao giờ dừng nhé. Nguyên tắc nó là vậy, chưa hề dừng. Giống như cơ thể ta, máu luôn đổi thay, luôn mới, luôn sinh từng ngày, luôn diệt từng ngày. Văn hóa học thuật nhân gian nó là như vậy. Ngay ngôn ngữ của các vị dùng nó cũng như vậy nhé. Nó có những từ, những câu, những chữ, những ý tưởng 10 năm trước tới hôm nay dường như nó chết hết. Nó là phát sinh ra những cái từ ngữ mới, những từ ngữ rất mới. Có một hôm thôi các vị, mình đọc một cái bài viết nào đó, không biết, người ta bảo rằng cái từ ok của Mỹ, cái tiếng đó nó không phải có mặt lâu lắm đâu, nó có mặt gần đấy thôi. Thập niên 60, 50 gì, nó trở về đây nó có cái từ đó thôi. Nó trở thành tiếng rất là phổ thông của người Mỹ, nhưng trước đó không có nghe. Ngay ngôn ngữ của Việt Nam cũng vậy. Từ ngày có cái cuốn từ điển từ thế kỷ 18 của tiếng Việt, ngôn ngữ tiếng Việt người ta sử dụng cái từ Latin để các vị giáo sĩ dòng tên của Kitô giáo họ truyền đạo ở đất nước Việt Nam. Họ mới đem cái mẫu từ Latin họ phiên tả ra cái tiếng Việt để hình thành một loại ngôn ngữ của người Việt đang sử dụng đây. Và các vị biết rằng là từ thế kỷ 18, tức là giữa thế kỷ 18, bắt đầu có tiếng Việt cho tới hôm nay. Cái từ tiếng Việt tới bây giờ, thưa các vị, nó rất là đa dạng, nó rất là giàu có. Và một trong những loại ngôn ngữ cực kỳ là khó phát âm, khó hiểu bằng cái cách nhấn giọng cao và thấp thôi, nó đã khác nghĩa rất xa nha. Thưa các vị, nếu ai đã từng nghiên cứu về tiếng Việt, đối chiếu với những mẫu từ Latin của các dòng chữ khác, các ngôn ngữ khác như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nga, thì các vị sẽ nhận ra một điều rằng là học tiếng Việt là một khó khăn vô cùng lớn. Mình nói điều này để cho các vị có cái gốc tiếng Việt, các vị thấy rằng là cái vốn liếng về từ Việt của mình còn nghèo lắm nha. Nghèo lắm. Trong quá khứ, những cái từ mình tiếp thu của ông bà mình để lại, nó làm giàu có cái chất thi ca, mình chưa tiếp thu hết. Thế rồi ngôn ngữ mới hiện tại thì mình càng nghèo. Ví dụ như các em thanh thiếu niên, bé cỡ như anh chàng này, cái từ triều cường nó chưa chắc thì các vị hiểu hết nghĩa chữ triều cường nghe. Triều cường là chi? Thưa các vị, thủy triều nó lên vô cùng mạnh gọi là triều cường. Tức là cái sức nước nó cuồn cuộn, nó dâng lên. Gọi là triều cường. Mình dùng cái ví dụ như vậy để thưa với nhau một điều rằng là về lĩnh vực ngôn ngữ thôi thì các vị đã học một đời không dừng lại, các vị mới theo kịp được cái sự phát triển của cách người ta dùng. Cách để dùng chữ nghe, mà ngôn ngữ là một phương tiện không thể thiếu được trên con đường truyền đạt ý kiến, truyền đạt sự thông tuệ. Và nếu chúng ta là những người tu, ta không thể sử dụng một cái loại phương tiện gì khác ngoài ngôn ngữ để truyền đạt đạo lý, để dạy người ta biết con đường để đi vô cái cửa ngõ giác ngộ, có phải không? Các vị không thể như những vị thiền sư Trung Hoa mà tát người ta một vài bập tai để người ta ngộ đạo. Cũng không thể hét vô lỗ tai người ta cái người ta hiểu được đạo. Không có chuyện đó nghe. Các vị phải dùng ngôn ngữ, dùng ý tưởng. Thế thì ngôn ngữ, ý tưởng của các vị mà quá nghèo. Các vị học hành, các vị tiếp thu từ thập kỷ 50. Nhưng bây giờ đến thế kỷ thứ 21, 2018, tức là nó qua tới 6-70 năm rồi. Ý tưởng của các vị, của cái thời cổ, các vị làm sao có thể nói được cho thế hệ trẻ hiện tại nó nghe để nó hiểu được. Ngay như bậc bố mẹ, các vị muốn nói chuyện với con em các vị phải dùng ngôn ngữ của con em các vị. Các vị muốn dạy nó học để cho nó đuổi kịp cái chương trình học hành của nhà trường. Đôi khi những bậc bố mẹ thương con phải đi vô học những lớp của nó mới có thể biết được những cái khó khăn của nó để có thể truyền đạt. Từ cái điều này, mình thưa lại để các vị thấy rằng là bậc Thế Gian Giải, tức là Đức Thế Tôn á, Ngài đặc biệt am tường về cái lĩnh vực văn hóa. Ngài thấy rằng là những người cư sĩ hoặc là những người xuất gia, các vị học Pháp, các vị tu cho chính các vị thì không nói làm chi nghe. Thế nhưng các vị học Pháp, các vị tu, các vị muốn là cái sự tu tập của mình, sự an lạc hạnh phúc của mình, nó phải được chia sẻ với nhiều người. Các vị muốn người thân của mình nè, chồng mình nè, vợ mình, con mình nè, hoặc là những người xuất gia dạy được thế hệ đệ tử mình, thì cái công trình học, cái công trình luôn là mới đời sống mình, nâng đời sống văn hóa mình lên từng ngày là điều quan trọng, không thể thiếu được, không được quyền dừng. Nguyên tắc không có ai nếu mà vị chánh pháp có được hạnh phúc rồi mà không muốn chia sẻ điều này đến người khác cả. Tại vì các vị làm cái điều hạnh phúc cho người thì các vị làm cho chính các vị hạnh phúc nghe. Các vị cống hiến được niềm vui hạnh phúc cho người thì cái quà tặng tất nhiên là nó dội ngược về các vị, nó làm cho các vị có niềm vui nhiều hơn, hạnh phúc lớn hơn. Đây là một việc làm tương tác hai chiều, là một món quà cho ra, nhưng mà đồng thời trong lúc các vị cho là các vị làm cho chính các vị. Thế thì thưa đại chúng, mình nói một vòng để trở lại cái việc chính đó là thế này. Không có người Phật tử nào, không có một người xuất gia nào hài lòng với cái năng lực học hành tu tập của mình hay là dừng lại mà được vô hỷ cả. Không, các vị phải bước từng ngày, tiến từng ngày, sống động từng ngày, phát triển trí tuệ từng ngày. Mỗi ngày mình ăn ra làm sao, mình duy trì mạng sống ra làm sao, thì mỗi ngày mình phải cho phép mình học hiểu, phát triển năng lực tri thức như vậy. Đây là nguyên tắc đầu tiên từ hai cái bài học của Kinh Pháp Cú này sư ông dịch tặng cho chúng ta. Đó là mình nói về cái đại ý, nội dung của hai bài này. Mình đi vô hai câu này, thưa các vị. Người mới học được chút ít lại tự mãn khoe khoang. Câu chữ Hán là thế này: nhược đa thiểu hữu văn, tự đại dĩ kiêu nhân. Ý đầu tiên mình muốn thưa với các vị đó là các câu nói đầy ý nghĩa của bậc hiền nhân. Cái điều khác biệt nơi đây là thế này. Thưa các vị, cái người nghèo thì họ cố tình khoe mẽ họ giàu. Các vị nhìn trần gian này nói vậy nghe. Thế nhưng mà người giàu thì họ cố tình giấu cái giàu của họ. Dường như đây là nguyên tắc chung ạ. Điều này rồi nó ứng vô trong đời sống bình thường của chúng ta là cái năng lực chúng ta rất ư là nghèo nàn, trình độ hiểu biết chúng ta rất là hạn chế. Dường như chúng ta thích khoe mẽ. Trình độ ta thực sự mà thâm sâu giống như người giàu nhé. Họ lặng lờ, không khoe mẽ. Cho nên sự kiêu ngạo nó chỉ xảy ra với một số người. Điều thứ nhất đó là họ hiểu biết còn nông cạn, mới kiêu ngạo nghe. Cái đây là bệnh chung mà. Cho nên các vị nghe anh chàng nào khoác lác, tự hào về mình thế này, thế nào thế kia, thì các vị biết rằng là đây là loại thùng rỗng, cho nên vỗ nó kêu. Còn anh chàng nào mà anh không nói năng chi, thầm lặng như chiếc chuông đồng úp, không có nghe tiếng khua chi cả, thì biết rằng đây là loại thùng đặc, khi nào giọng vào nó mới kêu, bình thường nó không kêu, gió qua gió về xô và đẩy nó không kêu đâu. Nhưng mà dùng cái chài nó đúng một cái trọng lượng để thỉnh tiếng chuông, thì tiếng chuông nó kêu đồng vọng, có thể vang vọng cái núi rừng. Nó là như vậy. Cho nên khi nào mình cảm thấy là mình rất là tự mãn về cái học của mình, mình thích khoe mẽ về mình thích nói về mình đó, thì biết rằng mà dường như mình còn rất là ốm yếu, rất là cạn cợt, sự hiểu biết của mình nó chưa là bao nhiêu cả. Cho nên mình thích phô trương để người ta biết mình, để mời gọi người ta kính trọng mình. Đây là tâm lý rất là chính xác. Ngày xưa thưa các vị, có một lần Ngài Xá Lợi Phất, Ngài có một cái thắc mắc về vấn đề thiền định. Thế này Ngài tới, Ngài tham vấn Ngài Ca Diếp. Ngài Ca Diếp Ngài giải thích rất là tỏ tường. Sau đó Ngài Xá Lợi Phất, Ngài phụ phục, Ngài đảnh lễ. Nó không ngờ tôn giả như quả chuông đồng, lặng lẽ, bất động, vô thinh, tức là không có nói tiếng nào cả. Bình thường người ta chỉ biết Ngài Ca Diếp đó là một bậc thầy tu khổ hạnh thôi, không có truyền với nhau rằng đây là bậc đại trí tuệ gì cả ấy vậy. Nhưng mà tới chừng cần thiết thì Ngài sẽ là Phật đến tham vấn, thì Ngài Ca Diếp Ngài giải thích rất là tỏ tường từng cái tầng thiền sâu cạn. Ngài sẽ là Phật Ngài mới tán thán rằng không ngờ tôn giả là một bậc thông tuệ còn hơn cả Xá Lợi Phất này. Nhưng mấy người biết chỉ thấy Ngài là một vị A-la-hán hành khổ hạnh, hành đầu đà hạnh thôi. Thế thì thưa các vị, cái điều đầu tiên nó cho chúng ta cái nhìn về vấn đề này nhé. Các bậc thông tuệ thật sự họ đều là những người vô cùng khiêm tốn, vô cùng khiêm tốn. Cái hiểu biết của họ, họ để dành gặp người cần thiết họ mới truyền đạt nhé. Cho nên ta ra đường mà ta là ông thầy, là bà sư cô, mà ta mở miệng quên quang đè đầu người ta xuống dạy đạo là một điều vô cùng sai lầm. Có khi cái tên nó hiểu biết hơn mình. Đừng có tưởng hắn ăn mặc lùi xùi giống như dân homeless mà hắn là người không có thông tuệ, thứ không. Trần đời này mình không biết ai cả, ngay bản thân mình còn chưa biết rõ thôi. Và mình dẫn vài lời của các bậc hiền để cho các vị thấy. Lời thứ nhất là lời của Ngài Khổng Tử. Ngài nói một câu rất hay nghe: tri chi vi tri chi, bất tri vi bất tri, tức tri giả đó. Thì như câu này nó giống câu thần chú á hả? Vẫn nghe nhìn được không? Thế các vị, câu này nó rất là hay. Mà hồi xưa mình đọc mình không biết nghe. Thế này dịch ra tiếng Việt rất dễ hiểu là thế này: biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, ấy là người biết. Dễ hiểu phải không? Thế rồi Tây Phương Socrates cũng có một câu gần gần như vậy. Ông tuyên bố rằng cái điều tôi biết rõ nhất về tôi đó là tôi không biết gì cả. Mới đầu mình nghe lùng bùng lỗ tai. Thưa các vị, nhưng mà nó rất là đơn giản và rất là dễ hiểu nghe. Cái điều tôi biết rành nhất, rõ nhất không phải là chuyện thiên văn, chuyện địa lý, chuyện tâm thức con người, chuyện đông, chuyện tây, kim cổ, chuyện xã hội, chính trị gì cả. Mà tôi biết rất rõ ràng là tôi là người rất là ít học, không hiểu gì bao nhiêu cả. Cái điều tôi biết rõ nhất về tôi đó là tôi không biết gì cả. Đây là câu nói của những bậc hiền thánh. Nếu không có được một cái trình độ thông tuệ, người ta không nói được câu này. Không có trình độ hiểu biết đủ sâu thì thưa các vị, người ta không nói được câu này. Cho nên thưa đại chúng rằng là con đường học đó là con đường mở ra rất mênh mông. Và người tu là người cầu trí tuệ, mong muốn thành đạt được tuệ giác, chứng nghiệm được trí tuệ tột cùng, chứ không phải là trí tuệ vớ vẩn để làm kiếm của, kiếm tiền, kiếm lợi, kiếm danh. Không, trí tuệ của người tu là trí tuệ để đạt đến Niết Bàn, để thành tựu được sự nghiệp lớn, đó là giải thoát nghe. Thế cho nên thưa các vị, so với các bậc hiền thánh là các người đang đi trên con đường xuất gia tìm cầu giải thoát, là con đường vượt hơn các bậc hiền thánh như Khổng Tử và xô rác nữa. Đúng là như vậy. Cho nên điều này nó nhắc nhở chúng ta một vấn đề rất là quan trọng là thế này. Và cái con đường học Phật, thưa các vị, là con đường nó mở ra đến vô cùng. Cái từ hay dùng đó là nó mở ra đến chân trời, chứ nó không phải dừng lại một cái quãng nào. Đường chân trời nghĩa là đường đi không bao giờ đến, nghĩa là đường chân trời. Mình thấy chân mây, tức là bầu trời nó liền với mặt đất, nhưng mà tới đó thì thấy không phải, còn xa nữa. Nhìn ngoài biển khơi thấy là vòm trời vòng xuống đụng mặt biển, thế nhưng mà đi hoài không thấy chân trời nơi đâu cả. Cho nên xin lặp lại, cái học của người xuất gia, của người tu Phật là cái học của con người đi tìm đường chân trời, không được phép dừng. Các vị nhìn coi, Khổng Tử nói một câu: cái gì biết thì nói là biết, cái gì không biết thì nói là không biết. Đó gọi là biết. Nó là biết cái chi? Biết mình còn dốt, biết mình còn vụng về, biết mình chưa hiểu hết vấn đề, biết vấn đề nó sâu hơn mình nhiều, mình hiểu ở mức độ cạn thôi. Thế thì thưa các vị, từ những dẫn chứng này cho chúng ta cái nhìn, đó là khi cái học của các vị đạt đến một mức độ thâm sâu, các vị có đủ sự khiêm tốn nhất định. Còn cái học của mình mà chưa đạt đến mức độ thâm sâu, có khi mình rất là kiêu ngạo, rất tự mãn, rất tự hào. Cho nên nhìn một người tu tập mà họ có cái gì rất là ngạo nghễ, có gì rất là tự hào, có gì kiêu ngạo, thì biết rằng là chừng như trên đường học đạo họ học vớ vẩn cho vui thôi, chứ còn chưa thực sự là người học đạo nghe. Người học đạo thực sự thì càng vô sâu bao nhiêu, tâm họ càng thuần thiện bao nhiêu, càng khiêm tốn bao nhiêu, càng lành bao nhiêu. Đây là ý đầu tiên mình chia sẻ cho đại chúng lưu ý về điều này. Ý thứ hai, câu kinh này bảo rằng là như cả mù cầm đuốc. Thưa các vị, là thà một triệu kiếp trong cõi luân hồi mình không gặp pháp nhé, không gặp chánh pháp Phật để tu, thế rồi cơ may một cơ hội nào đó mình gặp được chánh pháp mình tu, thì nó không lạc lầm. Còn mình vướng phải tà pháp, có khi là cái chủ nhân tà pháp nó gieo tâm thức mình một lần rồi, một ngàn kiếp sau mình không có gỡ ra được. Cái hạt giống tà pháp nó dính vô rồi thì cực kỳ khó khăn để mình gột rửa nghe. Lần sau mình có mặt lại, mình cũng bị lanh quanh, cũng bị các cái tà pháp giữa trần đời này nó dẫn dắt tâm thức mình. Không có cơ hội để mình củng cố lại cái năng lực học hiểu, và cũng không có củng cố được cái chánh kiến của mình để mình có thể gặp được đạo. Cái tà pháp này, thưa các vị, với cái kẻ mà nó có một cái chút, nó có một cái chút thông minh, nó có một cái chút năng lực lừa bịp, cộng với cái khả năng học Phật pháp vớ vẩn, thì nó có thể lường gạt mình rất là dễ nghe. Cho nên cái mù cầm đuốc, điều đầu tiên là bản thân hắn bị hại không nói làm chi đâu. Thế nhưng mà hắn dẫn một nhóm người đi phía sau lưng hắn, rớt vào hố hầm của tà pháp cả. Tự thân anh ít học, tự thân anh dốt nát, anh vô minh, nó thiệt hại cho chính anh thì cái chuyện đó còn tha thứ được. Thế nhưng mà với vai trò của những người đệ tử Phật mà chúng ta trở thành kẻ mù, không thông tuệ giáo pháp, tu một cách sai lầm, thưa các vị, là một loại tai họa rất lớn. Tai họa lớn đầu tiên đó là mình làm cho cái hạt giống bồ đề của người khác tự nhiên bị thui chột mất, không có điều kiện nào vươn lên. Và đây là một trọng tội trong đạo Phật ạ. Các vị biết rằng là giới tỳ kheo đó, như sát, như đạo, như dâm, như vọng. Đối với người cư sĩ thì vọng ngữ có nghĩa là nói dối thế này thế kia, nói lưỡi hai chiều, nói lời hung dữ, mắng nhiếc mạ lị người, lừa gạt người ta. Thế nhưng mà với đạo, với các thầy tỳ kheo là nói mình là chứng quả này, chứng quả kia là một loại trọng tội. Một loại trọng tội. Dù anh có tự giác thực sự, anh hiểu thấu được giáo pháp, thế nhưng anh nói rằng anh đã giác ngộ rồi, đây là một tội vọng ngữ. ngang với tội giết người, ngang với tội phạm dâm giới, ngang với tội ăn cướp, ăn trộm. Thế thì các vị thấy rằng là cái điều mình xin thưa, thưa các vị là cái mù của một con người, hắn đi hắn rớt vào hầm thì cái chuyện này nó thiệt hại cho một đời thôi, một thân hắn thôi. Nhiều lắm hắn làm khổ gia đình thôi. Thế nhưng mà cái mù của một người xuất gia đối với pháp của Phật mà không thông tuệ, không có sự tu tập một cách chính đáng, làm lẫn về con đường chánh pháp, thế thì dẫn rất là nhiều người lạc vào các cửa ngõ tà. Đây là một loại tội ác rất lớn đối với chánh pháp của Như Lai. Cho nên các vị khi nghe nói bất cứ ai trong thế giới người xuất gia mà bảo rằng họ đã có được trí tuệ giác ngộ, đã chứng được tầng thiền nọ, tầng thiền kia, thưa các vị là chúng ta nên vô cùng là cẩn trọng. Tốt nhất là chúng ta nên dùng kinh văn của Phật xác định và nương tựa kinh văn của Phật. Tại vì thưa các vị, dù rằng Đức Thế Tôn đã nhập Niết Bàn, nhưng mà pháp thân của Ngài còn lại trong những lời dạy của Ngài nhé. 26 thế kỷ đi qua, chư Tăng nhiều thế hệ đều nương vào những bài kinh của Đức Phật hành trì để chứng được những cái tầng thiền định. Nhưng mà chưa có một vị thiền sư nào dám tuyên bố rằng là các ngài đã giác ngộ, các ngài bằng với Phật, chưa có. Các ngài chỉ khai triển con đường, và bao giờ các vị đạo sư thật sự có tu, có chứng nghiệm, có tuệ giác, các ngài đều là những bậc thầy vô cùng khiêm tốn cả. Chưa có vị nào nói ta là thiền sư, đã chứng được tứ thiền bát định gì hết. Hãy nhớ điều này, bằng không thì chúng ta bị mấy cái tên mù nó dẫn đường, nó làm ta rớt xuống hầm hố một cách rất là tội nghiệp. Đây là điều thứ nhất, kẻ mù cầm đuốc. Bản thân hắn không thấy đường. Thế nhưng mà hắn giơ cao ngọn đuốc, hắn nói đây là con đường chánh pháp. Ta đang dẫn người, ta đang giúp cho người tu tập. Con đường ta thấy là con đường giác ngộ. Thưa các vị hãy cẩn trọng vô cùng, không thôi chúng ta bị lạc dẫn vào những hố hầm rất ư là tội nghiệp như thế này. Mất mạng thì không đáng nói nha. Mất mạng không đáng nói. Mà cái hạt giống tà pháp gieo tâm thức rồi, thưa các vị có khi nhiều đời gọt không được. Ngay đất nước Hoa Kỳ là một cái vùng đất được gọi là văn minh nhất của hành tinh này. Thế nhưng mà mình đừng tưởng là chuyện này không có nghe. Đã từng có những sự việc xảy ra là một nhóm người nó cố thủ trong một cái nhà thờ nào đó cách nay chừng mấy chục năm rồi. Thưa các vị là đến nỗi là cảnh sát bao vây, đến nỗi là nó tự thiêu chết trong nhà thờ mấy chục mạng á. Tôi nghĩ chắc các vị còn nhớ chuyện này. Rất nhiều tên khùng nó vinh vào cái cớ tu tập hướng dẫn tâm linh. Và nhiều lắm, nhiều lắm. Đừng tưởng rằng là trong cái thời đại mà cái mặt bằng về thông tin, điện toán nó rất rộng, rồi người ta đọc hết những cái thông tin để người ta có thể tránh được những cái tai họa do những cái tên mù, những tên khùng nó hướng dẫn về đời sống tu tập nghe, chứ không. Ngay đất nước này đã nhiều sự việc xảy ra. Đến nỗi sau đó rồi chính quyền rất là ngại ngần khi thấy những cái tổ chức mang cái hình thức tâm linh, họ hướng dẫn tín đồ tu tập, họ rất là sợ là như vậy. Cái hại của văn hóa thưa các vị nó không đủ lớn, cái hại của tôn giáo mới là đáng sợ nghe. Người ta vinh vào tôn giáo, người ta làm rất là nhiều cái điều là đại họa cho hành tinh này. Cái ngôn ngữ người ta dùng là thiên tai không đáng sợ, nhân quả mới đáng sợ. Thiên tai là động đất, là sóng thần, là núi lửa, là bão tố, là lũ lụt, vân vân thưa các vị. Cái mức độ hiểm nguy của nó người ta còn biết, người ta tránh được nghe. Còn nhân quả nó gồm có hai phần. Phần thứ nhất là chiến tranh do giận dữ, căm thù, giết người. Nó giết người một lần là thưa các vị là vài trăm ngàn là chuyện bình thường. Và những thế lực chính trị nó muốn cho cái lý thuyết chính trị của hắn trở thành một cái loại nền tảng để chi phối xã hội. Thế thì đó thường thường vinh vào cái cớ gần giống như là một loại cuồng tín tôn giáo vậy. Thế rồi một loại tôn giáo nó phối hợp với chính trị, nó làm thành một loại tôn giáo cực kỳ cuồng tín. Các vị biết rằng là cách đây vài mươi năm rồi, những con người họ nghiên cứu về, họ khảo sát về những cái xung đột của những sắc tộc trên hành tinh này, họ báo động một điều rằng là trong tương lai cái đại họa loài người và cuộc chiến đệ tam thế chiến nó xảy ra, nó không phải là do vấn đề chính trị mà nó do vấn đề về sắc tộc là một, về xung đột giữa những vùng văn hóa tôn giáo là hai. Điều này nó đang xảy ra nghe. Các vị biết rằng là hệ thống văn hóa ảnh hưởng từ Hồi giáo nó trở thành một cái loại cuồng tín xung đột với những quốc gia, những cái nền văn minh từ ảnh hưởng của Kitô giáo. Tất cả những cuộc chiến từ Iraq, Iran hoặc là Liban hoặc Libya vân vân, tức là tất cả những vùng chiến tranh hiện tại đó, nó không có gì ngoài cái chuyện xung đột về văn hóa giữa truyền thống văn hóa Kitô và truyền thống văn hóa Hồi giáo cả. Thậm chí là những cuộc khủng bố nó cũng là từ nguyên nhân đó nghe. Mình nói điều này để thưa nhau một điều, thưa các vị. Một cái tên mù nó rớt xuống hầm, xuống hố thì không đáng sợ, nhưng tên mù đó nó cầm đuốc nhân danh tôn giáo, nhân danh rằng là người hướng dẫn đời sống tâm linh, thì cái đại họa của nó ở mức độ lớn một chút ấy, thì nó dẫn cho vài chục người lạc lầm vào cái con đường tà giáo. Rộng hơn nữa thì nó làm thành cái sự chết chóc của một cụm dân cư. Rộng hơn nữa thì nó làm thành cả một nền văn hóa hủy diệt nhân loại như chơi. Đây là kẻ mù cầm đuốc đấy. Các vị có điều kiện nghiên cứu về những lời dạy của các bậc giáo chủ, của các tôn giáo lớn trên hành tinh nghe. Rồi các vị nghiên cứu vào lời dạy của Đức Phật. Các vị thấy rằng là chưa có, nói thế này thì hóa ra mình là con Phật, mình khen Đức Phật thì nó thừa đi. Nhưng mà thưa các vị đọc, các vị nghiên cứu, các vị thấy rằng là chưa có vị giáo chủ nào có một cái nhìn không cố chấp về vấn đề đặc quyền và chân lý như Đức Thế Tôn cả. Ngài không bắt đệ tử của Ngài, từ cư sĩ cho tới người xuất gia, cuồng tín đối với vị giáo chủ bao giờ. Không. Ngài không bắt đệ tử của Ngài một bề tin vào kinh văn của Ngài bao giờ cũng không. Ngài không bắt đệ tử tín đồ của Ngài tin vào những điều người ta quảng cáo về tôn giáo của Ngài cũng không luôn. Các vị đọc những bài kinh dường như kinh Kalama thì phải. Kalama ở trong Tăng Chi Bộ á. Mình dẫn một chút thôi, các vị nhớ thôi. Có một thầy thì kheo tới bạch Thế Tôn. Có nhiều tôn giáo họ nói là giáo lý của họ rất là tuyệt vời, rất là chân lý. Giáo lý của Cồ Đàm á không phải là chân lý. Đức Thế Tôn nói là điều của ta giảng là loại chân lý. Thế thì con nghe ai? Thế Tôn nói ông đừng nghe ai hết. Điều thứ nhất, có những truyền thống tôn giáo có mặt vài ngàn năm, không vì lý do có mặt lâu đời mà đủ để cho ông có niềm tin. Điều thứ hai, có những loại thư tịch cổ nó được truyền đời nhiều nghìn năm, ông cũng đừng vì lý do là thư tịch đó nó có mặt đặt nền tảng cái nền văn hóa tới mấy nghìn năm mà ông tin. Có những vị giáo chủ được người ta tôn vinh, được người ta đánh bóng, được người ta sùng mộ, và ai cũng đồn rằng ông đó là bậc tuyệt vời, ông cũng đừng nên tin. Có những tập thể họ bảo rằng là vị thầy họ giỏi, họ bảo rằng họ là những người chứng thánh, ông cũng đừng nên tin. Tức là tất cả những điều ông thấy, ông nghe, ông quan sát, ông dùng cái năng lực tư duy, ông thấy cái điều đó nó hợp với chánh pháp, điều đó nó đúng với cái sự quan sát của ông, và nó lành thiện ở đoạn đầu, lành thiện ở đoạn giữa, lành thiện ở đoạn cuối, nó lợi ích cho ông, lợi ích cho những người chung quanh, và được bậc hiền thánh ca ngợi, thì ông nên tin. Thưa các vị, tất nhiên là bài kinh này rất là hay, nó có tới mười mấy phần mà chúng ta không nên tin. Mình dẫn điều này ra để thưa với nhau rằng là may mắn thay chúng ta là đệ tử Đức Phật, chúng ta không có được Đức Thế Tôn dạy cho phải cuồng tín đối với Đức Thế Tôn nghe. Không, cuồng tín đối với lời dạy Đức Thế Tôn cũng không, cuồng tín đối với những người đệ tử xuất gia Đức Thế Tôn cũng không luôn. Các vị quan sát, các vị chiêm nghiệm, các vị tư duy, các vị thấy là những điều của kinh văn dạy mang đến lợi ích cho các vị. Các vị thực tập, các vị thấy nó mang đến sự an lạc thực sự, làm cho phiền não của tự thân mình nó rơi rụng, làm cho đời sống mình càng ngày phúc lạc nó càng dâng lên. Và từ những bước rất căn bản của tự thân đến quan sát người xung quanh thì các vị sẽ có niềm tin với điều này. Tóm là một điều mình nói một vòng để thưa nhau rằng là dường như chúng ta đã trải qua tới ngàn vạn kiếp, may mắn ta gặp được Phật Pháp ấy. Có những khóa tu, thưa các vị, mình lễ Phật, mỗi một lễ trước Đức Phật ấy, mình thầm cảm ơn Ngài vô cùng. Mình nguyện rằng là đời đời kiếp kiếp, sinh ra bất cứ nơi đâu, xin cho con được làm đệ tử Phật thôi, được học chánh pháp của Phật, được nương tựa đoàn thể tăng già để tu tập. Con vô cùng hạnh phúc khi con được là đệ tử Phật. Tóm lại, cái điều mình thưa nó là thế này. Thưa các vị, là cái tình trạng kẻ mù cầm đuốc dẫn người bây giờ nó không phải thiếu ở trong đạo Phật ấy. Nó không phải thiếu. Cho nên chúng ta là người xuất gia, chúng ta có trách nhiệm làm cho mình trở thành người có con mắt sáng. Và nếu mắt mình chưa sáng thì tốt nhất là mình đừng nên cầm đuốc dẫn người. Đây là ý thứ nhất. Ý thứ hai, mình chưa phải là người xuất gia nhưng mình là một cư sĩ học Phật để tu, thì thưa các vị, mình cũng phải làm điều này. Tức là mình phải làm cho mình sáng mắt, mình phải làm cho mình trở thành một cái điểm tựa, một cái gương lành, một cái niềm cảm hứng cho người thân của mình, cho con em của mình, cho thế hệ tương lai, để nó có thể học được từ mình, nó cảm thấy niềm cảm hứng trong sự tu tập từ mình tỏa ra. Và bản thân các vị có tu tập, có hiểu biết, thế thì bản thân các vị làm một bài pháp rất là sống động. Các vị mang năng lượng trí tuệ này, mang tuệ giác của Đức Phật hiến tặng được cho rất nhiều người xung quanh. Không hàm nghĩa rằng ta cần dạy điều chi cả. Đời sống của ta, cách cư xử của ta, ta nói năng, thưa các vị, là một bài pháp ạ. Các vị có thể mang an lạc hạnh phúc đến cho người xung quanh, không cần phải dạy. Và ta có sự thông tuệ nhất định để ta làm cho đời sống của chính ta, đời sống người xung quanh ta họ hưởng được cái điều này. Thưa đại chúng, là xã hội nào thì nó cũng có những khó khăn của nó nghe. Xã hội Việt Nam nó có những khó khăn vô cùng. Thế rồi xã hội Mỹ, mình đừng tưởng rằng nó không có những khó khăn nghe. Thế hệ con em mình trong thế giới học đường bây giờ, nó là một nỗi lo của các bậc phụ huynh đó. 13, 14, 15 tuổi, thưa các vị, là nó có hai điều phải lo. Điều thứ nhất là sinh tâm lý của nó đang biến động, nó rất ư là phá phách, nó muốn chống trái, nó muốn bứt phá cái vòng kềm hãm quan sát của bố mẹ. Cái tuổi đó nó là như vậy thôi à. Cho nên không biết được tâm sinh lý của con thì các vị không dạy được. Điều thứ hai, xã hội học đường bây giờ là một điều thách thức đối với các bậc phụ huynh ạ. Thách thức lớn nhất đó là thách thức về tất cả những cái loại xì ke, ma túy, đủ loại thuốc á. Và thưa các vị, là những quốc gia nó vì nguồn lợi cho nên nó không đặt cái nền tảng đạo đức con người lên trên cả. Nó chế tác ra những loại thuốc mà rất rẻ nghe, rất dễ mua, rất dễ mua. Và nơi tiêu thụ lớn nhất trên hành tinh này là đất Mỹ. Khốn đốn là như vậy. Và thế giới học đường là thế giới của những em. Thưa các vị, cái đầu của nó chưa đủ già dặn, chưa đủ nghĩ suy. Cho nên xã hội nào tôi không biết, nhưng mà ngay xã hội chúng ta đang sống nơi đây là nó rất nhiều vấn đề đặt ra cho các bậc bố mẹ. Nếu các vị không có được cái sự vững vàng, ổn định, có được cái năng lực trí tuệ nhất định thì các vị không thể làm cho đời sống của tự thân mình, của gia đình mình có được sự an bình, hạnh phúc. Cái nỗi lo ngay ngáy trong lòng, lo cho ta, lo cho con ta. Và nếu không có năng lực học và không có năng lực trí tuệ, thì thưa các vị, ta không thể làm thế nào để có thể hướng dẫn con mình để nó đi đúng con đường mà mình đã đi để thành đạt hoặc để có được hạnh phúc cả. Tại vì tất cả những cái mời gọi để hư hỏng nó nhiều hơn là cái sự mời gọi để nó thành tựu được con người có đạo đức nhé. Sinh ra một đứa con là một nỗi đắng cay, là một nỗi lo lắng của các bậc bố mẹ. Nuôi cho nó trưởng thành để nó có thể đi vào đời, để nó có thể có được hạnh phúc, để nó thành công, thành danh, thành một con người hoàn thiện là một sự thách thức vô cùng lớn đó. Thế cho nên thưa các vị, cái học của giới xuất gia hay là người cư sĩ chi là cái học của nó vô cùng, nó không có dừng lại. Các vị luôn phát triển thôi. Các vị phải tự mình làm cho năng lực của mình nó giàu có, các vị mới có khả năng giúp được người gần gũi các vị, đó là người thân của các vị, là con cái của các vị. Và cũng từ cái nền tảng này các vị mới có thể làm cho nó có được hạnh phúc, nó trưởng thành, nó thành một con người hoàn thiện. Còn không thì một lần mà nó dính vào tất cả những cái trò quái ác của học đường, thưa các vị, nó hư luôn một đời, mất đi một đời. Con em ta nơi đất nước này, thưa các vị, chỉ cần nó dính với xì ke, dính với ma túy một lần thôi, cảnh sát mà nó lượm được ở trong hồ sơ của cháu mà nó dính một chút đen như thế rồi, thưa các vị, cực vô cùng, cả một đời gỡ không được. Đây là vấn đề nó rất rộng nha, từ trong cái thế giới tu của chúng ta cho tới thế giới bình thường trong xã hội, đời sống của các vị trong học đường của các em vân vân, đây là vấn đề rất là quan trọng. Điều thứ hai, mình đi vô phần nữa là hàng đệ tử Phật, tử xuất gia và nhu cầu. Thưa các vị, là những bài kinh này đa phần là dành cho người xuất gia. Và cái nhu cầu tu học thật sự của người xuất gia đó là nhu cầu rất tự nhiên. Mình chọn đời sống người xuất gia rồi thì đây là một loại nhu cầu nó gắn liền với hơi thở. Người ta dùng nhiều cái tầng của đời sống người xuất gia để chỉ ra vấn đề này nghe. Tầng thứ nhất đó là tu thiếu học. Thứ hai, học thiếu tu. Thứ ba, tu và học cân bằng. Phần thứ tư thì không cần nói. Phần thứ tư này gọi là người ở chùa ăn mài cơm của Phật để sống thôi, thì thành phần này ta không tính nha. Ăn liền và sống ở vô chùa, vất vưởng qua ngày thôi. Ăn lừ đừ, nước lớn thì trôi lên, nước rồng thì trôi xuống. Sống cho hết một đời, thay vì ở đời đi làm cực quá, thôi liền là mình vô chùa nương cái hạt cơm của Phật sống qua ngày, khỏi phải đi làm cực nhọc. Thôi cực một chút nhưng mà sống yên ổn một đời. Thì thành phần thứ tư này mình không bàn chi, bàn ba phần thôi. Cái hạng đầu, thưa các vị, tu mà thiếu học thì chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Hắn không biết tu làm sao cả. Hắn tưởng chừng như là một ngày có hai thời tọa thiền và hai thời tụng kinh, rồi một thời đi thiền hành. Ăn cơm người ta không nói chuyện, mình cũng không nói chuyện. Thế xong. Thế thì thưa các vị, ngoài da thôi nghe. Biểu hắn đi chậm chậm, hắn nghe lời hắn đi chậm chậm. Thế thôi, không biết cái nội dung. Thế thì thưa các vị, chỉ có hình thức mà không có nội dung, không thể chuyển hóa được phiền não. Hắn như cái quả diêm sơn, nó tạm tắt thôi nhưng mà đụng tới là bùng cháy á. Tham sân si vẫn còn nguyên như vậy. Tham si vẫn nguyên thôi. Cái tệ hại hơn trong đạo nữa là thế này. Cái khả năng tu mà ít học, thưa các vị, càng về già càng trở thành khó chịu nghe. Càng khó chịu. Tại sao? Do vì sống lâu ra lão làng, không có chi khó hiểu cả. Tự nhiên rồi mình ở trong đạo mình tu, mình cũng không có phạm tai phá giới chi cả, mình sống cứ tháng ngày qua vậy thôi. Thế rồi tự nhiên tới 70, 80 thì trở thành trưởng lão trong chùa. Nhưng mà do vì thiếu học, bậc trưởng lão này thì trong đạo có quy luật rằng là ai tu đạo cao thì được kính nể, được trọng thị. Trong truyền thống của làng Mai thì khá hơn, tức là không có cái tình trạng là trưởng lão rồi được làm có quyền quy sinh sát gì cả, ngồi để chơi thì cái tác hại nó không có nghe. Thế nhưng mà trong truyền thống Phật giáo á, cái thành phần trưởng lão thế này có mặt trong chùa là ổng là ông kẻ đó, không ai đụng đến đó. Thế rồi thiên hạ tới thì một bề vái lại. Rồi do vì không có học cho nên người ta cứ tôn vinh là một, người ta cứ theo ông là hai. Thế rồi những điều ông dạy thì sai với chánh pháp, hoặc ông nói chuyện quỷ chuyện ma, ông nói chuyện bên kia thế giới, ông lừa bịp đủ trò hết, tức là gieo cái hạt mầm phi chánh pháp vào tâm thức người ta. Đây là trường hợp thứ nhất, tu không có học. Cho nên thưa các vị, đó tai họa cho mình và cho người. Tai họa cho mình đó là mình không có thể phát triển được đức hạnh, phát triển được năng lực, phát triển được trí tuệ để trở thành trụ cột của già lam, để trở thành một người xứng đáng cho hàng hậu học tựa nương. Tại vì bỏ miệng ra thì dạy không được, mà chẳng có đạo hạnh chi để người ta nương với mình. Chỉ có được một điều đó là tu một đời vẫn yên lành, vẫn niệm Phật lai rai, ăn chay quanh năm vậy thôi. Lần sau chuỗi cọc cà cọc cạch vậy thôi, có cái hình tướng của thầy tu. Nhưng mà thưa các vị, cái tác hại nó không có phải là lớn lắm. Tác hại không phải là lớn lắm so với tác hại của người học mà thiếu tu nghe. Học mà thiếu tu thì thưa các vị, hắn có tài, có năng lực nói, có năng lực diễn đạt, có năng lực tạo thành một sức hút để người ta nghe theo. Thế nhưng do gì không tu cho nên có thể bị lợi, bị danh, bị tham sân si, bị phiền não, bị dục lầu của nhân gian dắt dẫn. So ra tu mà thiếu học, tai họa ít, mà học mà thiếu tu thì tai họa lớn hơn. Xin các vị lưu ý về điều này. Tại vì học nó làm cho người ta trở thành người thông tuệ, lường gạt người, lường gạt hay hơn là cái dân chỉ có tu không có học. Thưa các vị, là những cái tên thất học á, nó có lường gạt người ta, nó lường gạt chừng vài ba ngàn bạc là hung lắm rồi. Thế nhưng mà cái tên có học thì nó không phải lường gạt người ta, mà nó lấy của người ta ít vậy đâu. Nó lấy trực tiếp trong ngân hàng á, trực tiếp trong ngân hàng á. Nó có cái cách, nó có cái con đường của nó. Những kẻ có học nó mới lách được luật của Mỹ nghe. Những tên ít học thì không cách gì lách được những cái luật của Mỹ. Nó bài binh bố trận dày như rừng, không có cách gì chung lọt được hết. Nhưng mà dân có học thì nó lọt luật á. Dân có học nó mới trở thành tên trộm, trộm hàng tỷ bạc nọ tỷ bạc kia. Còn dân vô học thì nhiều lắm là nó bẻ cửa nhà người ta, nó vô nó lấy đồ. Thưa các vị, là sớm hay muộn cũng bị cảnh sát còng nó thôi. Cho nên cái tác hại của dân tu mà thiếu học ít hơn tác hại của dân học mà không tu nghe. Các vị nhìn ra cái điều này để các vị kinh sợ. Cho nên Phật dạy rằng là đừng bao giờ nghe rồi tin liền. Hãy suy xét, hãy tư duy để thấy rằng lời đó có hợp chánh pháp không? Các bậc hiền thánh có tán trợ không? Thì ta hãy tin. Đây là hai cấp độ để các vị nhận diện về tu và học nó như vậy. Thế là thành phần thứ ba, đặc thù đây. Thưa các vị, là khi các vị có tu và có học thì hai cái điều này nó lại hỗ tương với nhau, nó làm cho cái năng lực học của các vị càng ngày càng phát triển. Nó xây được cái nền vô cùng vững nha. Và cái học của các vị nó làm cho những bước tu của các vị cứ mỗi một bước thì nó lại sáng hơn. Mỗi một bước thì bước đến con đường an lạc hơn. Ví dụ như chúng ta thiền tập mà chúng ta không hề biết đến những bài kinh nào làm nền tảng căn bản để chúng ta đi vô công phu thiền tập. Thế thì thưa các vị, mình chỉ có cái một việc là bắt chước người ta ngồi thì mình ngồi thôi. Mình không biết phải làm sao để cho tâm mình nó an định, để cho thân mình nó ổn, để cho mỗi một thời thiền tọa cái sự hỷ lạc nó tràn đầy thân tâm của mình. Thế nhưng mà nếu mình có học, mình đi vào sự thực tập rất ư là chuẩn mực, thế thì cứ mỗi một thời thiền tập thì mình cảm thấy dường như là nó làm cho thân mình an, tâm mình tràn ngập niềm vui. Xả thiền rồi, cái hỷ lạc của mình nó theo mình luôn cả một ngày. Thế rồi nếu công phu tu của mình càng ngày càng sâu xa hơn, thế thì cái niềm hỷ lạc của một giờ tọa thiền hay một thời tọa thiền, nó không phải là cái niềm hỷ lạc bình thường là nó làm ngay ngất trong lúc tọa thiền, mà nó có thể làm cho mình một tuần lễ niềm vui của thiền tập nó vẫn còn. Có những loại niềm vui thưa các vị, nó làm cho người ta chỉ nở nụ cười chừng 2 phút là hết. Thế nhưng mà có những loại niềm vui nó làm cho từng tế bào của người ta nó reo vui, tức là toàn thân nó reo vui. Công phu thiền định hay công phu thiền tập thưa các vị, nó tùy vào cái mức độ học hiểu chánh pháp của các vị, tùy vào cái công phu thực tập từng ngày của các vị, nó phát triển như vậy, phát triển như vậy. Các thầy tỳ kheo trong quá khứ thưa các vị, khi họ nếm được hương vị pháp thiền tập rồi, họ đi vô một tầng đầu tiên, đó là tầng thiền thứ nhất thôi, tức là ly sinh ly lạc, là sơ thiền thôi. Thưa các vị, có những cái kinh nghiệm của các vị nói lại là không có một cái loại niềm vui dục lạc nào của trần đời này có thể bì được với người nhập sơ thiền cả. Không có cái phúc lạc nào, tôi không biết là nó có bằng những cái phúc lạc của người ta, của người ta hút áp phiện hay không là tôi không biết. Thế nhưng mà thưa các vị, người ta có tu tập rồi thì tất cả những cái chuyện vớ vẩn, dục lạc, phù hoa, những cái loại của trần thế này mời gọi không được nhé. Này thuốc, này rượu, này xì ke vân vân, thậm chí là cái dục lạc giữa trần thế, dục lạc giữa quan hệ nam nữ, nó không bì được gì với niềm vui và hỷ lạc của công phu tu tập. Đến một lúc nào đó, tự nhiên người ta thấy rằng là dường như tất cả những cái dục lạc giữa trần thế này nó trở thành là đáng nhòm gớm, đáng chán thôi, không có cái niềm vui nào có thể bì được cái công phu tu cả. Thế thì các vị hình dung rằng là nếu ta không học, nếu ta không tu, hai cái điều này cân bằng thì không thể nào nếm được hương vị pháp, không thể nào nếm được hương vị của niềm vui của tu tập. Và mình cứ lững lững lờ đờ như vậy. Thưa các vị, mình tu thì không thể có được cái niềm vui để tu tập một đời nhé. Sớm hay muộn chi, hoặc là 37, 21 ngày đó, về cho rồi. Thấy đâu có gì lý thú đâu. Có những thầy bằng cái tâm bồ đề rất là dũng mãnh, họ xuất gia tu. Thưa các vị, nhưng mà không đầu tư năng lực học và tu để nó cân bằng, để nó nuôi dưỡng từng ngày và phát triển được. Cho nên rồi có những buổi thầy ngồi, thầy tâm sự, thầy nói: con cảm thấy dường như là đời tu nó không có gì tiến bộ cả thầy. Dường như nó có nhiều điều nó làm cho con rất là khắc khoải. Con nghĩ thôi mình về cho rồi thầy, cưới vợ chứ không thôi nó muộn. Già chút nữa cưới vợ rồi nuôi con cực lắm. Rồi già rồi làm sao có con được, cho nên thôi về cho rồi. Thưa các vị, mình nghe mình tưởng chuyện đùa. Thế rồi không bao lâu, chừng vài năm sau, về việc gặp một bông hồng nào đó, một cô gái nào đó quá dễ thương rồi, cô chỉ cần kêu vậy cái đi luôn, từ xa con ngoắc ngoắc tới đây đi luôn. Thế thì các vị hình dung rằng là học và tu cân bằng thì nó phát sinh được niềm hỷ lạc ấy. Đúng rồi. Công phu thiền định phát triển cũng nhờ năng lực học. Và những bài kinh của Đức Thế Tôn dạy, càng ngày mình đọc vô càng thấy là nó tràn đầy hỷ lạc. Khi đọc kinh thôi là cũng nhờ công trình tu ấy. Nếu anh không có công phu tọa thiền, không có đam mê tu tập thì anh sẽ không cảm thấy những trang kinh nó chói sáng trí tuệ của Đức Thế Tôn. Đọc vô không cảm thấy cái điều gì nó ngọt ngào, nó hưng phấn, nó giúp cho chúng ta để có thể đam mê được đọc kinh thôi. Đọc kinh mà đam mê được nó cũng nhờ công phu tu. Mà tu được thì những trang kinh nó bừng sáng từng dòng khi mình đọc. Nó là như vậy. Rồi càng tu có được mức độ ổn định, tâm thức nó càng ngày càng lắng. Thế thì các vị sẽ thấy là này kinh này, này sử này, này Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Đại Thừa, Thiền Trung Hoa và các vị đạo sư của các truyền thống như Mật Thừa, Tịnh Độ hay Thiền vân vân, thưa các vị, nó đều có một cái sợi chỉ đỏ xuyên ngang qua, liên kết lại. Thế cho nên càng tu học thì thưa các vị, người ta càng trở thành rộng lượng, càng trở thành bao dung, không có kỳ thị. Người ta có thể chấp nhận hết mọi cái sắc thái dị biệt của các truyền thống tu đạo Phật. Người ta có thể một câu kinh và nhìn nó liên hệ đến rất là nhiều câu kinh khác. Đây là điều tự nhiên nó sẽ xảy ra nếu hàng đệ tử xuất gia của Phật có được cái niềm đam mê tu học, thì họ sẽ làm được điều này. Họ sẽ càng ngày càng làm cho đời sống họ giàu có, càng ngày họ càng thấy rằng là mình có trách nhiệm với gia tài thánh giáo của Phật, càng ngày càng thấy rằng là mình phải làm một việc, đó là thắp sáng ngọn đuốc chánh pháp của Phật để cống hiến nó cho người đời. Càng ngày sống trong đạo thì niềm vui họ nó càng giàu có nghe. Họ gắn bó được, tức là họ bắt rễ được trong đạo. Còn không thì rễ mình không nhiều mọc, mình sống phất phơ thôi. Mình không thể cảm thấy rằng là mình có trách nhiệm với đạo. Mình không cảm thấy mình phải sống chết với đạo. Thưa các vị, là nhiều bậc thầy trong quá khứ đó, họ đầu tư đời sống tu học của họ đến nỗi là họ có một lời phát nguyện rằng là tôi sống thì tôi sống trong đạo, tôi chết thì xương của tôi cũng phải để trong chùa. Mà nếu tôi không có thành tựu chi, tôi thành quỷ thì tôi cũng thành con quỷ giữ chùa đó chứ tôi không đi chỗ khác. Các vị nghe những câu nói đó của Ngài Lai Quả Thiền Sư, các vị thấy Ngài nói vậy đó. Ngài nói là tôi thề rằng là tôi sống thì tôi sống trong chùa Cao Ăn, tôi chết thì tôi cũng phải xương cốt tôi để chung trong đại chúng á. Và nếu tôi làm quỷ thì tôi cũng làm quỷ ở chùa Cao Mang, không đi đâu hết. Thì thưa các vị, cái công trình tu học người ta nó bắt rễ được trong đạo nó là như vậy nhé. Còn không thì chúng ta rất khó để cảm thấy niềm vui đối với đạo, rất khó để cảm thấy rằng là mình liền đời sống mình vô chùa, là mình hy sinh, mình cúng dường luôn trọn vẹn đời sống mình, hình hài mình, sinh mạng mình cho Tam Bảo. Một lần tu thưa các vị, nó không phải là cái chuyện rủi mai, nó không phải là cái chuyện vui ở buồn về. Mình nhớ rằng đời sống tu của mình hồi bé mình chưa có học đạo, chưa hiểu biết gì nghe. Thế nhưng mình một lần xuất gia là mình nghĩ rằng là mình luyện đời sống mình vô chùa là mình chết với đạo. Một là con chết, hai là con sống thì con ở trong đạo thôi. Thậm chí những cái năm mà mình về chân không, mình học thiền để mình tu á, thưa các vị, mình chưa biết đạo là gì. Học trong Phật học viện, lang thang ở phố thị, thế rồi về Vũng Tàu bắt đầu tu thiền. Và thưa các vị, cái thử thách vô cùng là đáng sợ, đó là tật bệnh. Và một tuần lễ không ăn là chuyện bình thường. Người ta thanh niên, người ta mỗi ngày người ta đi đốn củi và làm lao tác trong chùa, nghe cái giọng cười nó rất là sảng khoái. Và khí hậu tốt lành nè, thức ăn nuôi dưỡng rất ư là đầy đủ nè. Và sống ở núi rừng có pháp hành trì, các thầy thì ông nào cũng phương phi, đẹp đẽ, mặt hồng hào tươi bưởi, còn mình thì mặt vàng như nghệ. Và một tuần lễ không ăn được cái chi, nằm dài Một số các vị cư sĩ thấy thương khuyên nó, thưa thầy, con nghĩ chắc thầy không thể qua được con trăng này, thôi thầy về để có gì có người chung các gia đây, lỡ chết trên núi khiên xuống cực lắm. Rồi nói không, tôi hứa với lòng rằng một lần lên núi tu là chết bỏ chứ không có xuống núi. Và mình chưa bao giờ biết đi bác sĩ là gì, không có đi khám gì hết, rất ư là lì, liều mạng, chết là cùng chứ có gì đâu ngán. Thưa các vị là, thế rồi mình lục ở trong kho ba cái thuốc vớ vẩn gì của ai đó, mình đọc mình thấy, ồ cái này có thể uống được, cứ uống vài cái thuốc người ta vứt trong kho thôi. Thế mà sống. Thưa các vị là, mặt nó nổi như những dề cơm cháy vậy nè, đen hết, nó nổi đầy cái mặt vậy nè. Rồi người ta bảo rằng là gan của thầy nó tới thời kỳ là nặng nề, thầy không khéo là ung thư gan. Rồi nó dẹp đi, ung thư kệ nó, chết rồi cùng mắc gì đâu mà đi. Và thưa các vị, tôi cũng không biết là tại sao bây giờ mặt của tôi lại không còn cái dấu vết gì nó lủng lỗ nữa, chứ hồi xưa là mặt nó lủng lỗ vậy nè, lủng lỗ hết. Tôi không hề nghĩ rằng là mặt mình nó bình thường lại nha. Nó dày như là như cái hũ tương hộ kia nè, nổi lên bền những hạt đậu đen đầy cái mặt đó. Như vậy mình nói như vậy để thưa nhau rằng một đó là nếu các vị đã từng phát nguyện rằng là làm đệ tử Phật, chết sống con cũng làm đệ tử Phật, thì có khi trong tương lai mình chưa có phải là người có được cái năng lực hiểu biết về chánh pháp, thế nhưng mà dường như trong sâu thẳm của mình ấy, nó có một cái bản nguyện gắn bó đời mình với đạo, chết là cùng nhau có chi phải sợ. Thế thì rồi năm lọc mười lừa các vị tự nhiên gặp được pháp, gặp được thầy, gặp được thuận duyên để các vị phát triển con đường tu và học theo đúng hướng chánh pháp. Đó là trường hợp của mình nghe. Trường hợp thứ hai, may mắn là chúng ta sinh ra có một cái nền tảng căn bản về trình độ học thuật, ta cũng có nền tảng căn bản hiểu biết chánh pháp. Thế rồi ta bước vào đạo thì thưa các vị đã có được 50% cái vốn liếng rất vững vàng để các vị phát triển hai bước học và tu để có thể thành tựu được một bậc thầy cao quý ngay hiện đời, một bậc thầy thông tuệ, một bậc thầy có năng lực, một bậc thầy có đạo hạnh. Rất dễ. Trường hợp của các thầy đến đây mà xuất gia, thưa các vị, rất là dễ để có thể phát triển trở thành những vị thầy lỗi lạc, trở thành những vị thầy tài ba nghe. Và chừng như chúng ta rất thờ ơ chuyện này, chúng ta coi thường những ngày tháng trong chùa, chúng ta không biết là nhân duyên lành của mình nó quá lớn để mình đến với đạo mình tu nghe. Mình để cho nó trôi qua từng ngày, các vị nên nhớ rằng một ngày đi qua rồi các vị không có kéo nó lại được. Đối với người Phật tử thì nhân duyên của các vị tốn biết ra làm sao, nhưng mà với những người phát tâm lành xuất gia rồi thì các vị nên biết rằng là nhân duyên của các vị, phước của các vị đến nỗi chư thiên ganh tị. Chư thiên không có điều kiện như các vị đâu. Thế mà mình nở lòng để cho nó trôi qua, thế thì tội nghiệp lắm rồi, tội nghiệp lắm. Chút thì giờ dư, mình có quyền tỏ thiện. Thưa các vị là những vị thiền sư lỗi lạc, ông bà cho chúng ta một cái cách thế này. Ông bà chúng ta cái cách là xin vui lòng dành một phút tỏ thiền sau một tiếng đồng hồ. 59 phút để cho trôi qua. Thế nhưng hãy nhớ rằng là mình lên cái chương trình cho máy vi tính của mình nếu mình làm ở sở. Ở đây thì thưa các vị, sư ông bày ra cái cách thực tập hay hơn. Một tiếng đồng hồ nghe. Đó là mỗi 15 phút tiếng đồng hồ gõ chuông, không phải là chúng ta dừng lại bằng cái hình thức, mà chúng ta phải thực sự nhiếp tâm thiền tập trong 15 phút. Dù chúng ta có bận việc chi, nhưng mà chúng ta cài được cái chương trình này vào tâm thức bằng một cái niềm đam mê, thì ví dụ như 59 phút trôi qua thì ta rất ư là khao khát, mong chờ để có được cái phút thứ 60 để mình tỏ thiền. phút 60 để mình thở vào thở ra, mình trông chờ như vậy. Cảm thấy là 59 phút này bận quá, không thể làm được, cho nên phút 60 là phút của chính mình á. Và các vị dần dần làm thành cái niềm đam mê từng phút như vậy. Để rồi khi cái niềm đam mê nó trở thành lớn lao đến độ rằng là tọa thiền là một loại thức ăn, là một loại niềm vui. Thế thì nếu đời sống tu sĩ mà các vị cảm thấy không có gì lý thú bằng tọa thiền cả, không có gì tuyệt vời bằng tọa thiền cả, thì tôi nghĩ rằng là chút thì giờ dư các vị có thể ngồi trên bồ đoàn, xếp chân các vị thưởng thức hương vị của thiền tập. Điều này là một việc mà ta có thể sắp xếp được cho chính ta, chứ không ai sắp xếp được cho ta đâu. Dư thì giờ dư lắm. Trước khi ngủ, sau khi thức, thì ngồi 45 phút đây là thì giờ, thưa các vị, là thì giờ được đại chúng người ta sắp xếp để khích lệ cho các vị, chứ không phải thì giờ tu thiệt đâu nghe. Thì giờ tu thật sự nó phải xảy ra, nó dính liền với ta, nó theo với niềm đam mê của ta. Đây là điều thứ hai. Thế rồi mình xóa điều này, nói thêm vài điều nữa. Điều thứ ba mình thưa đại chúng đó là nhân gian, thiên giới. Thưa các vị, là bài kệ thứ hai này, nó có hai phần á. Nhân gian và cõi trời, họ cũng đều đặc biệt đó là tôn trọng sự học. Nếu không học, các vị sẽ không đi vào con đường tu tập 10 nghiệp lành. Ngay hiện đời này, năng lực học của mình mà nó lên đến một cái mức độ nào đó, thưa các vị, tự nhiên là người ta cảm thấy cái việc nuôi dưỡng thiện nghiệp là một nhu cầu rất tự nhiên á. Có những buổi học mình thưa với đại chúng rằng là tu là việc dành cho người thông minh, người ngu không tu đâu. Thế nào là tu là việc dành cho người thông minh? Thưa các vị, năng lực trí tuệ của mình mà nó không có thể nhìn xa hơn thì nó chỉ thấy một việc đó là cái ăn cái mặc bình thường, thấy một việc là cái tiêu xài cho chính tự thân mình. Thế rồi cái năng lực trí tuệ của mình nó phát triển, cái tư duy của mình nó khá hơn một chút thì mình thấy rằng là ngoài cái đời sống của chính cá nhân mình, đời sống của người xung quanh rất liên hệ với mình nghe. Rồi mình phát triển được cái năng lực hiểu biết rằng là khi ta mang hạnh phúc đến cho người là ta mang hạnh phúc đến cho ta. Làm niềm vui cho người là niềm vui nó hồi báo về cho ta. Hết lòng với người thì người hết lòng lại với ta. Đây là một nguyên tắc. Mà nếu mình không đủ thông minh thì mình không biết điều này. Thế cho nên ở cái tầng cao hay là tầng trung bình nó là như vậy hết. Tu là dành cho người thông minh là như vậy. Tại vì nếu chúng ta chưa đạt đến một cái ngưỡng cửa tri thức nào đó thì chúng ta chỉ thấy là cái gì của tôi là nhất thôi. Giống như em bé vậy, cái gì của nó là nhất thôi. Nó không cần biết ai hết. Thế rồi lớn một tí thì nó cảm thấy rằng là không phải là bản thân nó mà tất cả những người nó cần tiếp xúc, tạo thành một cái dây liên kết càng rộng bao nhiêu, cái giá trị nó lớn bao nhiêu. Nó được bạn bè thương mến nè, được thầy cô quý trọng nè. Lúc nó còn bé thì nó chỉ thấy là chỉ cần bố với mẹ thôi, anh với chị thôi. Thế rồi nó bước vào đời thì nó thấy như vậy. Thế rồi nó trưởng thành ra một chút, nó thấy rằng là nó là một người lãnh đạo quốc gia, hoặc là một người điều hành một cái xí nghiệp lớn, một cái công ty có cả ngàn nhân viên. Thế thì nó thấy rằng là cái chuyện của nó cần phải bàn, cần phải làm, cần phải quyết đoán, nó là vận mệnh đời sống của 1.000 người chứ không phải riêng mình nó. Thế thì thưa các vị, từ cái ví dụ đó trở lại cái vấn đề thực tiễn, đó là nếu không thông minh ta không tu nghe. Ta chỉ biết làm việc cho ta thôi, tiêu xài cho ta, hưởng cái dục lạc cho chính tự thân ta. Thế rồi có được năng lực trí tuệ thì người ta thấy rằng là dù cho hạnh phúc nó có đến với đời sống này, lợi danh nó có trùm cả đất trời này, có là một vị nguyên thủ quốc gia là tổng thống Mỹ đi nữa, thế nhưng mà thưa các vị, niềm vui nó rất là phù du, đời sống nó rất là ngắn. Cuối cùng thì Tất cả những điều ta phấn đấu, ta giành được, lao sao nó chỉ có ngần đó việc mà thôi. Dù do cái giường ngủ của Tổng thống có là bằng vàng đi nữa, rộng mênh mông đi nữa thì ông chỉ nằm ngần đó. Mà giường bằng vàng đâu thể mua được giấc ngủ. Hạnh phúc hay không là ngủ được cũng không được, chứ đâu phải là cái giường đẹp hay không đẹp. Tiền của nhiều, nó không có nghĩa rằng là anh có thể mua được máu nhiều mà anh sống được lâu, thưa không. Anh có thể mua khắp thiên hạ mọi thứ, nhưng anh mua cái mạng của anh thì không thể được. Thế thì có trình độ người ta mới biết rằng tu là một việc rất cần thiết. Nó nuôi dưỡng chính họ ngay bây giờ, nuôi dưỡng họ tương lai, là hạnh phúc cho họ, là hạnh phúc cho nhiều người nghe. Thế cho nên thiên giới, nếu không có trình độ tri thức nhất định thì ta không làm thiện. Thế cho nên ở đây cái học nó làm nền tảng để sinh cõi trời. Tìm lợi danh chức tước tôn quý và sinh thiên cũng từ cái căn bản học thuật nghe. Thế rồi ở nhân gian, các vị hình dung rằng là tước vị là một nè, giàu sang là hai nè, tôn quý là ba. Chưa hề xảy ra với kẻ dốt. Anh có thể giàu, thế nhưng mà anh thất học thì anh được gọi là cái tên trọc phú ấy. Giàu nhưng mà đâu phải sáng. Có những tên giàu nhưng nó bần, nó hèn, tại nhân cách nó không có. Thế nhưng mà với một cái tên nhà nghèo, nó có học, cái cư xử nó rất là văn hóa, thế thì nó được quý trọng hơn cả anh nhà giàu ạ. Nguyên tắc là như vậy. Thưa các vị, có thể hắn may mắn và có phước hắn trở thành một người nhà giàu do buôn bán hoặc là do cái điều kiện kinh tế phát triển. Thế nhưng mà khi hắn trở thành nhà giàu rồi thì hắn làm chi các vị biết không? Phải học làm sao chứ. Việt Nam lắm người, các vị biết rằng nó bỏ ra một giờ đồng hồ cả 500-700 đồng, 500-700 đồng tiền Mỹ nghe, để nó học làm chi. Nó học ngồi thế nào cho phải phép của một người nhà giàu, cầm cái nĩa ra làm sao, cái dao ra làm sao, và cái khăn lau miệng phải đặt chỗ nào. Tại vì dân nhà quê xưa giờ nó đâu đã hề biết cầm cái nĩa, cầm cái dao, cầm cái muỗng, hoặc là ngồi ăn nhà hàng đâu. Cho nên nó vô rất ư là lỏng cà lỏng cọng. Nó chỉ có thể ăn những cái tiệm nhà quê bình thường thôi, nhưng vô những cái nơi chốn sang trọng thì nó không biết. Thưa các vị rằng là nếu mình gặp những cái bữa tiệc của nữ hoàng Anh mà chiêu đãi, các vị nhìn thấy nó để một dàn muỗng và nĩa, một dàn dao thế này, các vị không biết phải cầm món gì. Thậm chí là người ta bưng ra một tô nước, mình không biết, mình tưởng đó là nước uống, nhưng mà có khi nước rửa tay hay sao. Tóm lại, giàu là một việc, nhưng mà phải học để làm sáng. Nhân gian này, thưa các vị, mình lặp lại, chưa có người nào có tước vị, chưa có người nào giàu có sang trọng mà không sang trọng, chưa có người nào được tôn quý mà thiếu nền văn hóa học thuật nghe. Đó là mình nói nhân gian. Thế là nói lại cái thế giới người tu chúng ta. Các vị tưởng rằng là thế giới người tu là thế giới ít học được ư? Không hề nghe. Ta không phải sinh ra, từ giai cấp bình thường. Người sinh ra dòng chảy đạo Phật là giai cấp sắc đế lỵ, là giai cấp chiến sĩ. Và khi Ngài tu thì Ngài trở thành cái chi? Ngài là thượng đẳng của giai cấp Bà La Môn. Tức là cộng lại hai cái nhân cách của một con người, vừa tôn quý ở nhân gian, vừa tôn quý trong truyền thống tâm linh. Thế cho nên nhân cách của một người xuất gia, thưa các vị, mà các vị học quy nghi cho nó đàng hoàng, đi đứng nói năng cho nó phải phép. Các vị được tôi luyện trong chốn già lam 10 năm, 20 năm. Các vị trở thành một người tôn quý là việc bình thường nhé. Tôn quý không có hàm nghĩa rằng là ta phải khệ nệ mặc áo gấp hay là đội mũ gì. Thưa các vị, các vị mà có được nhân cách rồi thì các vị mặc cái áo bạc màu. Ta gọi cái từ áo màu cháo lòng đó. Màu đỏ đỏ, quạnh quạnh đó, không phải màu nâu gì cả. Nó bạc màu đến đổi là nó không còn màu nâu nữa. Thế nhưng mà nhân cách của các vị, khi đi, khi đứng, khi nói, khi cười, Khi cư xử với người, nó vẫn biểu lộ được cái nhân cách rất cao quý của một người xuất gia. Nó có sự an tường tĩnh tại từ bên trong, nó có cái ánh mắt từ hòa, hiền diệu bên ngoài, nó có cái lời nói có sức hút đối với người. Thế thì không thể từ chối được là nhân gian cũng thế, chư thiên cũng thế, người xuất gia cũng thế nghe. Không có gì tội nghiệp bằng một người xuất gia mà vụng về trong cái cách hành xử, trong cách nói năng, trong cách ăn mặc luôn. Thưa các vị, không cứ gì mặc đồ sang nó sang. Người tu ăn mặc rất đơn sơ, rất giản dị nhưng mà vẫn đẹp, thanh thoát và sang trọng đó. Cái nhân cách của các vị nó làm thành điều này thôi. Từ ánh mắt của các vị, cái nhìn của các vị, cái nói năng của các vị, cử chỉ của các vị, cái ngồi, cái đứng, cái đi của các vị, người ta đánh giá được các vị là người được nuôi dưỡng trong già lam hay không, có tu tập cùng không, có thực tập quy nghi cùng không. Và giá trị nó chỉ xảy ra với điều kiện như thế đó, chứ không phải giá trị nó xảy ra do vị ở trong chùa 20 năm, 30 năm gì cả. Cũng chẳng cần anh phải mang cái sợi chuỗi dài cho tới bụng dày người ta mới tôn vinh anh. Chẳng cần anh phải mặc áo lụa Hà Đông chi người ta mới quý trọng anh. Tóm lại, thưa các vị, từ nhân gian cho tới thiên giới, cho tới đời sống của người tu chúng ta, thưa các vị, cái điều vô cùng quan trọng là các vị phải nuôi mình bằng pháp học, luyện mình bằng pháp hành. Hai điều này cộng lại nó làm thành cái sự tôn quý của người xuất gia, làm thành trí tuệ của người xuất gia, làm thành đạo hạnh của người xuất gia, làm thành tài năng của người xuất gia, để cuối cùng con người này trở thành cái chi? Trở thành người đủ đạo hạnh để cho thập phương tín đồ nương về tu học. Các vị trở thành một bóng mát của già lam, trở thành cái trụ đá của già lam vững vàng để chống đỡ ngôi nhà chánh pháp của Thế Tôn, trở thành ngọn đèn sáng để truyền bá chánh pháp của Phật giữa nhân gian này. Xin dừng ở đây.